Thần cấp kẻ phản diện, chương 127, chém nửa cây hoa đào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân trắng tinh, một trưởng đè xuống thiên kiêu kim chướng Vương Đình vừa cất bước, lướt qua mà bước lên đường đá đông sơ nhướng tới cung điện nguy nga lộng lẫy, hào quang vạn trượng trên đỉnh núi. La hồng, tiếng giống giận nổ tung đất bằng, vị thiên kiêu của kim chướng Vương Đình bị đẩy một cái, lùi về sau, để La Hồng đoạt trước. Có câu nói, lùi một bước càng nghĩ càng bực, gương mặt vị thiên kiều nháy mắt trầm như nước, sát khí cuồn cuộn. Mà Hồng lại không để ý tới hắn, bóng người đã sớm bị đường đá khúc khuỷu làm mơ hồ, chẳng còn rõ ràng. Lý Tu Viễn vỗ tay, thanh sam bay nhẹ trong gió, cánh đào rơi xuống lượn một vòng trước mặt hắn. Y nhìn bóng người La Hồng, ngậm cười ấm áp. Có lẽ cuộc tranh phong giữa La Hồng và thiên kiêu kim chướng Vương Đình đã gõ hồi trống mở đầu, thoáng chốc thiên kiêu trên đại bình rối rít lên đường. Người đầu tiên vào đường đá là con của La Nhân Đồ. Hoàn Nhan Liệt Hỏa ta phải giết hắn, tên thiên kiêu kim chướng Vương Đình bị La Hồng kéo về sau lạnh lùng nói. Một giây sau, gã mang theo khí thế bừng bừng xông vào đường đá, mở dần trước mắt mọi người. Còn La Nhân Đồ, ha ha. Nghe nói Tắc Hà học công rời từ Đế Kinh Đại Hạ đến huyện An Bình là vì La Nhân Đồ muốn tạo cơ duyên cho con mình. Đúng là mạnh tay thật, cũng không biết con của La Nhân Đồ có chịu nổi cái cơ duyên này không đây. Nếu con La Nhân Đồ mà thành học trò của phu tử thật, có phải là do đã được thiết kế từ trước rồi không? Lại có tiếng nói chuyển tới, đó là một thanh niên mặc hoa phục đang cười lạnh. Lời này vừa ra đã làm dậy lên một trận sóng lớn giữa các nhân sĩ giang hồ. Chỉ có hộ đạo giả bên cạnh thanh niên này lại hơi biến sắc. Ngu xuẩn, cẩn thận, đáng tiếc, đã chậm rồi. Lý Tu Viễn vốn đang lặng lẽ đứng trong rừng hoa đào, ôn hòa nở nụ cười, liếc nhìn sang thanh niên đeo hộp kiếm trên lưng. Vọng Nghị học cung, và miệng, Lý Tu Viễn hở hững nói. Chẳng ai thấy y làm gì, chỉ thấy thanh niên mặc hoa phục kia quỳ rạp trên mặt đất, giơ hai tay lên, đánh liên tục vào má mình. Đây là hành vi mà bản thân gã không thể nào khống chế được. Mặt gã nhanh chóng bị quất sưng đỏ, răng rụng, máu chảy không ngớt. Hộ đạo giả của gã thanh niên vội vàng tiến lên một bước, nhấc gã bay lên trời. Cách đất 50 dặm gã mới dừng việc tự hành xác, chỉ là giờ phút này mặt đã sưng thành đầu heo. Lý Tu Viễn đã là nửa bước nho tiên, một lời nói ra, trong phạm vi 50 dặm đều phải thuận theo, lời nói của y chính là quy tắc. Nếu hộ đạo giả kia không mang thanh niên kia ra khỏi phạm vi 50 dặm, gã ta ắt hẳn sẽ tự tát chết mình. Sau một màn như vậy, trên bãi đất bằng yên lặng hơn nhiều. Đám giang hồ cũng như bị tạt cho chậu nước lạnh, ỉu xìu ngậm miệng. Phần lớn thiên kiêu lại cười cợt hành động của thanh niên kia. Phế vật, đấu võ mồm làm cái gì, nếu không phục thì lên đường đá Đông Sơn mà nghiền áp con của La Nhân Đồ. Một bộc kiếm bát phẩm mà thôi. Còn cần phải chơi mấy trò tâm kế này sao? Một cô gái lạnh lùng lưng đeo hộp kiếm bước ra, ngay sau đó, đi thẳng lên đường đá. Nhóm thiên tài kim chướng Vương Đình cũng sôi nổi xông lên, mục tiêu của bọn họ chính là nghiền áp La Hồng. Người kim chướng Vương Đình, không ai không biết La Nhân Đồ. Thế nên, nếu họ có thể trấn áp con của La Nhân Đồ, sẽ mang ý nghĩa không tầm thường. Đường đá chỉ có một, sương khói lập lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiêu với người giang hồ trên bãi đất lại nhiều không đếm xuể, thế nhưng từng đấy người leo lên đường đá mà đường đá vẫn có thể chứa được, quả thực là biển chứa trăm sông. Chỉ trong chốc lát, những người tham gia khảo hạch chiêu sinh vào Tắc Hà học cung đã leo hết lên bậc thang. Trên bãi đất trống, chỉ còn lại nhóm hộ đạo giả, thị vệ. Triệu Đông Hán vác đao, bất an đi tới đi lui. Viên Ngủ ôm gậy trúc, ngẩn người. Viên Giáo Đầu, ông nói, công tử nhà ta có thể thuận lợi vào Tắc Hà học cung không? Nghe nói thiên kiêu Đại Chu, đại sở cũng rất có thành kiến với công tử, muốn giết chết công tử nhà ta, còn có đám hồ mọi dợ của kim chướng Vương Đình, bọn họ càng muốn giết công tử nhà ta. Vài thiên kiêu vương triều đại hạ không hợp với tướng quân cũng muốn bắt nạt công tử nhà ta. Sao công tử lại khổ vậy trời? Triệu Đông Hán nói liên mồm. So với Triệu Đông Hán lải nhải luôn miệng, chân không ngừng vó. Viên Mù chẳng khác nào một đóa hoa sen yên tĩnh lặng lặng. Tu vi công tử mới là bát phẩm bộc kiếm, nhưng đã đến đỉnh phong, có hy vọng phá cảnh thất phẩm, nếu phá cảnh được ắt còn có mấy phần hy vọng. Đương nhiên, tiền đề là vận khí tốt, không gặp mấy thiên kiêu nổi danh trên hoàng bảng. Viên Mù nói, Triệu Đông Hán hơi biến sắc. Viên giáo đầu, sao ông không nói mấy lời dễ nghe một chút? Không xem trọng công tử đến vậy ư? Viên Mù lắc đầu, đúng là do thực lực công tử có hơi yếu. Nếu không phải trước đó công tử mới cửu phẩm đã giết thất phẩm, thì dù là đột phá thất phẩm thì công tử cũng không có quá nhiều hy vọng. Tuy rằng vào bảng không xem tu vi mà phải nhìn thủ đoạn chém giết, nhưng có thể vào hoàng bảng, tu vi sẽ không yếu hơn ngũ phẩm. Hơn nữa, Viên Mù nói được một nửa thì dừng, vết sẹo trên mặt Triệu Đông Hán co giật liên hồi. Xa xa, Huẩn Nhan Sa Cổ cười lạnh thay Viên Mù nói nốt. Hơn nữa, đến cuối đường đá sẽ có rất nhiều thiên kiêu ở lại chờ đánh lén La Hồng. Bất kể ra sao, hắn cũng phải gặp một thiên kiêu, hơn nữa còn là một thiên tài đã vào hoàng bảng. Càng khỏi bàn về Tiêu Nhị Thất của Đại Chu, Ngô Mị Nương của Đại Sở, Hòa Thượng Khổ Nguyệt của Chùa Vọng Xuyên, Hồng Bách Huy của Long Hồ Sơn, cùng với Hoàn Nhan Hồng Liệt của Vương Đình và nhiều người khác. Bọn họ đều là thiên kiêu có xếp hạng rất cao trên hoàng bảng. Gặp phải bất kỳ ai La Hồng cũng phải bại thôi, chẳng có gì phải nghi ngờ, chênh lệch như trời với biển, là ranh giới không thể vượt qua. La Nhân Đồ muốn tắc Hạ Học Cung làm bàn đạp cho con trai mình cũng còn phải xem hắn có đủ bản lĩnh không đã. Cách chương.